Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, trước đánh một trận lại nói. 259, Winter Soldier cùng Roger cùng nhau đứng tại thiên không mẫu hạm bên trong kịch đấu. Hai người không sử dụng vũ khí, chỉ là đơn thuần quyền cước vật lộn, cũng bởi vì nguyên thủy. Cho nên đánh nhau 10 phần huyết tinh, bởi vì Roger từ đầu đến cuối không chịu dùng toàn lực. Bên cạnh chiến đấu vừa nói chuyện, rơi xuống hạ phong, mà Winter Soldier lúc này trạng thái tinh thần dị thường, mới không để ý Roger như thế nào nhường nhịn như thế nào thuyết phục. Tập trung tinh thần đến hắn vào tử địa, Winter Soldier là Roger người trọng yếu nhất. Nhìn xem nguyên bản thân mật chiến hữu cùng phát tiểu, hai mắt bốc lên sát khí, thủ hạ không lưu tình chút nào, chiều chiều đều muốn làm chết hắn. Roger trong lòng liền phảng phất bị ngày mùa hè không hiểu gió lạnh cuồng suy. Bác ghi, ngươi quên ta sao? Ta là Stephen, Roger quát, đồng thời sắc mặt cũng không Winter Soldier ra tay độc ác, mà có chỗ phẫn nộ. Một mực là loại ngay thẳng tình cảm, liền phảng phất hai người không phải sinh tử chiến đấu, mà là tại tiến hành một hồi dị dạng trò chơi. Ta không biết ngươi, Winter Soldier thiết quyền vung đến, không có chút nào thư giãn. Phát giác được Roger nói chuyện, thân thể một cái yếu ớt biến hình, lập tức nắm lấy cơ hội, đem hắn đánh ngã xuống đất. Lập tức chính là trùng điệp một quyền nện xuống. Nếu như một nắm đấm này đập trúng, e sợ Roger mặt đều sẽ biến hình. Roger gắt gao bắt lấy Winter Soldier thiết thủ, ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng. Không sai, hiện tại Winter Soldier mạnh đến mức đáng sợ, tựa như một cái hình người cỗ máy chiến tranh. Nhưng ngay cả như vậy, Roger muốn đánh bại Winter Soldier cũng không phải một việc khó, chỉ là Winter Soldier là hắn cả một đời bên trong dưới nhất không đi tay cái kia. Hai người giằng co chi cực, Roger nhìn chăm chú Winter Soldier, mong đợi hai loại hàm nghĩa khác biệt ánh mắt giao hội. Có thể gọi lên Winter Soldier dù chỉ là trí nhớ mơ hồ, chỉ cần Winter Soldier nhớ tới hắn, Roger liền không còn là cô đơn một người. Không còn là bị thời đại này chỗ vứt bỏ thế chiến thứ hai anh hùng. Ngay tại lúc như thế phiến tình thời điểm, chợt nghe một cái không đúng lúc nghi thanh âm. Roger, làm sao bị gia hỏa này nhấn đổ? Thân thể không thoải mái sao? Winter Soldier ánh mắt lẫm liệt, bận rộn lo lắng ngẩng đầu. Ai? Sau đó đã nhìn thấy một trương lông xù khuôn mặt tươi cười. Mặc dù cười đến rất rực rỡ, nhưng là một điểm lực tương tác đều không có, tựa như là một hải tặc hống nhà mình hài tử đồng dạng khó chịu dáng tươi cười. Nói chung một câu, đặc biệt muốn ăn đòn, mặc dù nói như vậy nhưng tiếp xuống bị đòn là Winter Soldier. Thò nắm lên Winter Soldier tóc, trực tiếp giống như là rẻ rách, đem hắn hung hăng vung mạnh ra một cái đường vòng cung. Đập xuống đất, Winter Soldier rơi thất điên bát đảo, sau đó trông thấy một cái thiếu niên tóc bạc, từ thân thể của hắn bên trên vượt qua, linh cùng tho kéo lên Roger, Midner nhìn từ trên xuống dưới Roger, hoa, lạnh lùng ánh mắt, cảm giác người cùng linh giống như nha, Axel nhìn lướt qua Roger, khinh thường hừ một tiếng, cái này ai nha? Cũng xứng cùng nàng yêu dấu linh so sao. Roger sáng tạo hoang mang đứng lên, cười nói, Linh, ngươi trở về liền tốt, ngươi màu da cùng tóc. Trước không quan tâm những chuyện đó, hiện tại S-H-I-E-L-D đã bị Hydra thẩm thấu. Natasha cần giúp đỡ, Linh cười lắc đầu. Midner cười hì hì nói, giao cho Tony bọn hắn đi. Lúc này Tony cùng Guardian of the Galaxy bọn người đã xâm lấn nhập cao ốc ở trong, ra ngoài ác thú vị. Tony còn giật dây Banner nói, ngươi quên ngươi là thế nào bị đám hỗn đản kia SHIELD người giám sát sao? Ngươi có muốn hay không hung hăng đem nhà này kiến trúc lật tung? Tony, bởi vì lúc trước thế giới an toàn ủy ban không để ý bọn hắn Avenger an nguy, phóng xạ đạn hạt nhân ý đồ giết hắn 1000, tổn hại ngươi 800, nếu không phải Linh cứu chàng, New York liền xong đời. Thế là Tony liền có chút ghi hận. Banner hàm xúc cười một tiếng, dạng này không tốt a. Lời nói là kiểu nói này, nhưng Banner không chút do dự, trực tiếp biến thân thành cực lớn hao, tứ chi cùng sử dụng, tựa như giống như con khỉ nhảy xuống chiến hạm, giống như là viên đạn đồng dạng đập về phía cao ốc. Tony khép lại mặt nạ, thổi một tiếng huýt sáo, đơn giản, SHIELD nuôi một bang tên khốn kiếp. Sau đó cũng bay xuống, còn ba cái công chúa còn tại trên chiến hạm nhìn xem bên ngoài một đoàn lung ta lung tung, bởi vì không có cảm nhận được Ganon chớ chú lực lượng, cho nên ba nữ hài đều rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem SHIELD âm mưu coi là chuyện to tát. Công chúa Skyward nhìn xem mảnh này thành phố bao la, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm thần thanh thản. Đối với nàng, loại cuộc sống này tại Sky Tower nữ hài tới nói, màn này là cỡ nào mỹ hảo. Guardian of the Galaxy xông vào trong cao ốc, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Nào là địch nhân của chúng ta, nào là chúng ta người phải bảo vệ. Bọn hắn vội vã chạy tới, còn không có ý thức được địa cầu xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là muốn đánh nhau, nhưng là cùng ai đánh, bọn hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Rocket cho súng tốt nhất viên đạn, hung dữ nói ra, đâu còn có nói, ai siêu người công kích, người đó là địch nhân. Drax giơ lên song đao, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, a, liền cắm đầu xông đi lên. Group mở to hai mắt, trong lúc nhất thời bị Drax phóng khoáng khí tức lây nhiễm, cũng kêu to, ta là Group. Phi nước đại đi qua, Gamora có chút bất đắc dĩ, đám gia hỏa này, mà tại bên chân của hắn, Pep mặc Zelda làm cho hắn cỡ nhỏ Champion Tunic, cầm trong tay cỡ nhỏ Master Sword, cũng a kêu muốn đi chiến đấu, muốn đi bảo vệ chính nghĩa, mà Pep còn dắt lấy biến thân thành Korok, Lotata, Loki. Kaka, chúng ta đi đánh bại bọn hắn. Loki vội vàng lôi kéo Pep, ngươi chớ làm loạn, mà tại thiên không mẫu hạm bên trên, Winter Soldier vừa đứng lên, cũng không quản Roger, Link, Thor tổ hợp ba người mạnh đến mức nào, 10 phần đầu sắt tiếng trầm vọt tới, đưa tay chính là một quyền. Roger nhìn Link xoay người, vội vàng nói, đừng giết hắn, hoành, Winter Soldier một quyền đánh xuống. Đây là một đòn toàn lực của hắn, kết quả lại bị Linh cái kia có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay nắm. Linh nhìn chăm chú Winter Soldier, Linh là hành động phái, không yêu suy nghĩ, nhưng hắn lúc này lại nhất định phải suy tính một chút một chuyện khác. Đó chính là Winter Soldier cùng Tony thù giết cha. Mặc dù nói Winter Soldier là ở vào bị khống chế trạng thái, tại giết chết Tony cha mẹ, nhưng dù sao tại hắn thiết thủ bên trên, lưu lại Tony cha mẹ máu. Mặc dù Linh tính cách cùng Roger càng thêm tưởng tượng, nhưng Tony dù sao cũng là Linh tại Marvel bằng hữu tốt nhất. Hắn nhất định phải cho Tony một cái tối ưu giải. Thời kỳ nội chiến, Tony tuyệt vọng đối với Roger quát, bị giết mẹ ta. Loại kia hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ, mà sau đó Roger quyết đoán, càng làm cho Tony bị đả kích. Linh hiện tại có thể dễ dàng đem Winter Soldier kéo tới Tony trước mặt, trần thuật xong hắn làm qua sự tình, sau đó chém xuống một kiếm Winter Soldier đầu, giúp Tony ra một hơi. Đây không phải không thể, nhưng đối với một cái bị lợi dụng khôi lỗi, xác chết di động hơn 70 năm Winter Soldier bác ghi tới nói. Dạng này quá tàn nhẫn, đối với Roger cũng quá tàn nhẫn. Tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Linh quyết định, trước tiên đem Winter Soldier đánh bên trên dừng lại nói. Răng rác, tại Winter Soldier kinh dị trong ánh mắt, Linh trực tiếp đem Winter Soldier thiết thủ bóp biến hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.